Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Thư Kỳ thuộc thể loại truyện linh dị có tựa đề là Hành Hình. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã gần sáng, tiếng con gà trống bên hàng rào nhà hàng xóm đã gáy đến cả chục lần. Đám thanh niên vẫn còn đang say sưa đấu giá bát đĩa cổ tại nhà của thằng Tùng. Mùi thuốc lá nồng nặc bởi trời lạnh cho nên chẳng ai muốn bật quạt. Phòng ăn nhà nó ngày mai sẽ có thêm một đống rác, nào là bánh chưng, thịt gà, kẹo bánh và hướng dương. Đám thanh niên xung quanh đi làm ăn xa, chỉ có dịp Tết là về để mà vật thịt nhau. Cho nên thằng nào cũng hứng khởi, có khi cỏ gỗ mổ cỏ thật lại kiếm được một mớ. Cả làng nghe cái nói này, bán sạch mặt chắn, ai dắt vào thì vào mà húp. Để tao. Thằng Cường nhanh tay nhanh chân bốc cái bát sứ ném văng vào lòng của thằng Tùng. Chết mẹ mày chưa, đấy cứ to mồm đi, mày giam tiền đi. Mày cầm xe của tao đi, mai tao lấy tiền rồi tao đưa, mẹ tao đầy tiền. Thằng Cường mặt ngắn như là cái bơm rồi nhìn về phía của thằng Tùng đang làm cái mà nói. Thằng Tùng lắc đầu ngao ngán đáp, thôi đi ông ạ, có mấy đồng để mà tiêu Tết, mai còn đi chơi với người yêu, cầm lấy chìa khóa mà về đi. Anh em chơi vui mà, bán cái đếch gì ông cũng đắt. Đi chơi thì cầm trong người được 200 ngàn, mày cho tao cắm thì tao cắm, tao không có nợ mày một xu. Cường say bằng rồi hóa điên, nó nhìn mặt thằng Tùng chửi bới. Đám anh em thấy vậy thì vội can lại, tính thằng này máu chó nhưng lại thích sĩ diện hão, để nó với thằng Tùng cãi nhau tí nữa khéo lại chém nhau. Thế người ta gàn ông tướng lại càng được thể gân cổ lên mà chửi. Tiện cái bát trong lòng của Tùng úp thẳng vào mặt của nó một cú, cái bát vỡ tan tành, máu ở mặt mũi Cường cứ như vậy phun ra như là cắt thiết gà cúng đêm 30. Con chó này, tao chơi với mày từ lúc còn cởi chuồng, mà vì mày đồng bạc mày đánh tao sao? Vài cái tông môn nhà mày chứ vài. Mày nợ tao có 5 triệu từ Tết năm kia đến giờ mày còn chưa trả. Tao nể mày sống có tiền có nghĩa với tao bao năm nay cho nên tao không hỏi. Bây giờ đến nhà tao chơi, tao cầm xe cho mày để mày lấy tiền chơi rồi mày còn đòi ăn tao. Nghe thấy tiếng cãi vã ở dưới bếp, bố của Tùng lật đật mò dậy. Bà Hoa mẹ của Tùng kéo ông Thanh mà nói, ông bảo chúng nó giải tán ngay đi. Đêm mùng 2 mà chúng nó chơi đến tận giờ thì còn gì là Tết. Bà cứ yên tâm đi, tôi khắc biết nói với chúng nó. Ông Thanh vén màn bước xuống bếp, nhìn thấy máu me be bét trên mặt của Cường. Ông liền tá hỏa chỉ tay về phía xích, ông liền rít, trời đất ơi, sao nó chảy máu thế kia mà chúng mày ngồi đấy? Tao biết ngay mà, vì ba cái đồng bạc mà chúng mày đánh nhau ngay được. Màu màu đưa nó đi khâu đi. Là đứa nào đánh nó? Sao mày già đầu mày còn ngồi đấy không can nó các em mà xích? Thằng Tùng nó vả mạnh quá, cháu không có kịp ngăn lại. Giải tán hết đi, đưa nó đi khâu đi, không có đầu xuân năm mới lại mất 3 ngày ăn cỗ đám ma bây giờ. Tổ sư nhà các anh, có mấy anh em với nhau mà đánh nhau như vậy, lớn tổng ngồng ra cả lũ rồi, vợ con thì chẳng lo mà rước về suốt ngày bài bạc. Ông Thanh vốn là giáo viên nghỉ hưu, cho nên việc con trai của mình và bản thân chảy máu đầu là không thể chấp nhận. Trong khi đó thằng Tùng lại là giáo viên cấp 2, thêm cái đài đèn tứ đẳng của nó mà suốt thằng Cường chắc không trẻ đôi thì cũng trẻ lắm ba. Chuyện này mà đồn ra ngoài, hàng xóm láng giềng lại được thể xì xào đến chết. Mấy cái máy quay chạy bằng cơm kia không gào lên mới lạ. Bố buồn cười nhở, có 3 cái ngày Tết anh em mới gặp nhau, đánh bạc có 1-2 hôm mà bố cứ... Ta lại vả cho mày một cái là lợi ơi răng đi đi nhé. Biết tính ông Thành nói là làm, Tùng cũng không dám nói thêm gì mà hụp hạc đứng dậy đã thúng đụng nia bỏ đi. Mà kệ thằng bạn và đám anh em đang cố dùng thuốc lào ấn chặt vào vết thương của Cường. Tờ mờ sáng Cường được đưa đi băng bó, vết thương khá sâu cho nên ở trạm xá chỉ có thể cầm máu rồi chuyển xuống bệnh viện huyện ở dưới thị trấn. Đám anh em tàn ra chỉ còn lại Xích và thằng Hiếu con. Thằng này bẩm sinh học dốt cho nên nghỉ học từ lớp 8 để ở nhà đập đá phụ bố. Bố nó làm thợ xây, còn nó làm phụ hồ. Nhà neo người mâm cơm nào cũng chỉ có 7 người ăn, cho nên việc nó đi làm như là một vấn đề tất yếu để giải quyết tiền nong sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Tiền đầu ra mà trả viện phí anh ơi, em còn có mấy trăm ngàn thôi, mai còn đi chơi nữa. Hiếu nhìn rất mếu máo, tuy ít tuổi nhưng cũng đã 19, nó cũng đã biết yêu, lại còn có một con bé nhà không có điều kiện, cho nên hai đứa thường nhau lắm. Mai là lễ lớn nhất năm, cho nên là chắc cu cậu muốn đưa người yêu đi chống đẩy. Thấy bạn mặt xót tiền của thằng em, rất chỉ cười rồi lắc đầu, rít một hơi thuốc rồi ném xuống đất, sau đó thì dùng chân dí tắt. Mày yên tâm đi, tiền của thằng Cường anh lo được, có chút nữa gọi ai lên đón thì gọi, cứ về đi không sao đâu. Hiếu liền mỉm cười, có vẻ như nó vui lắm, đi chơi với các anh lớn nó chưa bao giờ bỏ ra một xu. Vì ai cũng nghĩ là thương nó và gia đình, cho nên bài bạc chỉ cho nó ngồi xem hoặc ké vài chục nghìn. Đánh to mà thua chả ai chiếu nổi bạc cho nó. Vậy thì em về trước nhé, em gọi người yêu em đón. Ừ, mà đi chơi nhớ mua áo mưa, đừng có mà tung tăng quá xong lại vào chuồng sớm khổ lắm. Thế sao anh 35 tuổi mà chưa có vào chuồng? Câu hỏi ngây thơ của thằng bé làm cho sức giật mình nhớ lại người yêu cũ. Nếu cô ấy còn sống có lẽ giờ này hai người đang có một gia đình đầy ắp tiếng cười. Mười mấy năm qua hắn không thể yêu ai thêm, có lẽ là do trong tâm trí của hắn chẳng ai có thể tốt với hắn như vậy. Mày thấy con chim nó vào trong lồng mà nó hót hay như là ngoài tự nhiên không? Không anh, là vậy đó, tự do vẫn là số một, đừng tự chui vào lồng khi mà còn muốn tự do. Nếu muốn chui vào đó hãy đảm bảo một tương lai tốt đẹp đã. Anh nói như vậy chứ em thấy phù hộ như em cũng đủ ăn mà. Sất liền cười phát lên giữa khuôn viên của bệnh viện. Mấy cô y tá túc trực thấy vậy nhìn hắn rồi bĩu môi. Cả cái viện này có ai mà không biết tới hắn cơ chứ. Một thằng giang hồ thứ thiệt sẵn sàng rút dao đâm chém bất cứ ai nhìn đều. Thậm chí ngửa mắt thôi, cũng đấm cho vài cái bõ ghét. Tên thật là Bình nhưng mà chẳng ai gọi. Nhìn mũi hắn người ta lại nghĩ đến còn trầu xích mũi. Chuyện là hồi tham gia đánh nhau ở một quán hát, hắn bị người ta móc ngón tay vào cái khuyên sọ ở mũi mà giật. Cái khuyên to đùng đã khiến mũi của hắn bị rách ra. Dù có khâu hay là sẹo vẫn bị người ta quen cười nhạo, đành cho một cái tên là Sứt. 35 tuổi mà tiền án tiền sự của hắn còn nhiều hơn cả tiền trong túi. Quá giờ hành chính thì bố mẹ của Cường cũng tới. Ông bố của nó mặt nhăn như là quả táo tàu khi thấy dáng của Sứt bên cạnh giường của con. Cô Hiếu thì được người yêu đón về từ sớm. Mẹ của Cường đẩy Sứt ra mà gào lên. Khổ quá cơ, bà có bé bé cái mồm đi không hả? Nó đã chết đâu còn sống nhăn răng ra cơ mà. Ông đúng là cái đồ máu lạnh. Còn nó bị thế kia mà ông còn rủa cho nó chết được sao? Cái thằng này, mày làm gì con tao mà nó ra nồng nỗi như vậy? Mẹ của Cường chẳng cần biết lý do là gì, vừa gầm gừ như là con sư tử vừa rít lên, khiến cho nước bọt bắn giật tung tóe vào mặt của Sứt. Bà vốn là một người bán thịt lợn ở ngoài chợ, chiều chiều đem sổ sách ra ghi lại số liệu của các bác gần đó. Toàn các số từ 00 đến 99. Kể cũng lạ, từ ngày mà bà chuyển thành ngành từ xẻo thịt băm xương sang kế toán, kinh tế bỗng khá giả hơn hẳn. Mặc dù bán thịt cũng lãi không nhỏ, nhưng mà từ bận làm kế toán, bà lại phải mang theo một gánh nặng về thể xác, bởi nhẫn vàng và dây chuyền cứ như vậy mỗi ngày tăng lên trên cổ trên tay và tay của bà. Đúng là khổ sở quá mà. Thường nó đột xe ngã chứ cháu có làm gì đâu, cứ bỏ tay ra không khéo cho phản ứng tự vệ lại có thêm tờ A4 nữa đấy. Mày thích không? Mày thích đi tù nữa không hả? Tao gọi em tao nó gô cổ mày vào. Bà giỏi thì bà gọi luôn đi. Tôi nể bà là mẹ của thằng Cường, chứ bà nghĩ bà là ai mà thích là nắm cổ áo của tôi. Hai mắt trợn ngược lên, sức chỉ tay vào mặt của mẹ Cường rồi gằn giọng: đừng để cho tôi điên tiết. Biết cái tính tù tội với hàng chục vụ đánh nhau đẫm máu của Sứt, bà ta khẽ rùng mình rồi từ từ dịu giọng: nếu cố gắng gành đùa với cái thằng trong tay không có tiền mặt mà chỉ có tiền án tiền sự, có khi bà lại là nạn nhân tiếp theo của những cú đấm. Thôi thì nhìn thằng nghiện tiện đôi đường. Bà ngồi xuống cái ghế xanh của bệnh viện, nắm tay con trai mà khóc. Bố của Cường dáng người lực lưỡng như là con cá mắm, nãy giờ cứ đứng nhìn hai người tranh luận. bởi ông biết chỉ cần ông manh động thì cụ trò sang ngang hàm ly biệt. Sức vóc của sứt nó tát ông một cái, chất đầu của ông nổ như quả dưa hấu. Thôi thì kệ cho cái nóc nhà nó muốn làm gì thì làm. Trong đầu của ông đang lo lắng thằng quý tử. Nó mà có mệnh hệ gì thì dòng họ Vũ tịt nòi. Con ơi là con, mẹ đã dặn con như nào rồi mà bây giờ lại còn nằm đây? Tết nhất mà con đi đua xe làm gì cơ chứ? Nghe bà ta khóc lóc mà rất thấy tức trong bụng. Con cái nó xin có 200 triệu trả nợ mà mãi chẳng cho. Bây giờ lại khóc với trả lóc. Số vàng trên người của bà ta bán đi cũng cả một gia tài. Thôi cháu về trước, cô chú ở lại với em. Này này, thế mày à mà cháu đã báo công an chứ? Báo công an cho nó thu cả xe của con là cô, hay là muốn thêm cái phạt tội đua xe trái phép? Nói xong thì rất quay người bước đi vội ra cửa, trong đầu nó thầm nghĩ. Thế là xong, con hư tại mẹ, mai về mà trả nợ đậy cho nó. Nghĩ tới nợ rất lại nhớ tới bắt họ mùng 4 phải trả. Chẳng biết bao giờ mới hết cái cảnh nợ nần như vậy. Cũng may mẹ thằng Cường lên sớm chứ không có mấy đồng lại trả viện phí cho nó thì coi như xong. Giả như em còn ở đây... Hắn lôi con ngựa sắt từ trong nhà ra xe để rồi vọt đi. Đường hôm nay vắng quá, thoang thoảng trong gió có mùi hương thơm ghê. Hắn bị sao vậy nhỉ? Tự dưng lại cảm thấy mùi hương thơm mới lạ chứ. Phải rồi, hôm nay là mùng 3 Tết, chắc sẽ có nhiều nhà cúng tiễn chân các cụ. Thà nào mà hương thơm lại cứ bay phẳng phất khắp nơi. Nghĩ đến người xưa hắn phóng xe về thẳng nghĩa trang, trên đường cũng tiện mua mấy món đồ ăn mà ngày xưa cô ấy thích nhất. Nghĩa trang của thôn im lìm sau dạng phi lao, nấm mồ mới được dọn rửa sạch sẽ từ chiều 28 Tết, cho nên hắn chỉ việc đặt đồ vào đĩa rồi thắp hương khấn vái. Em sống khôn chết thiêng thì phù hộ cho gia đình em và anh được mạnh khỏe nhé, yêu em. Nói đến câu yêu em mà hắn ứa nước mắt, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác. Hình bóng cũ hiện về, trong cơn gió nạ có tiếng của một người con gái: em cũng yêu anh. Giọng nói của người xưa vang vọng trong tâm trí khiến cho gã òa khóc. Có lẽ là người ấy đang đứng bên cạnh, nhưng gầm giường cách biệt làm sao sức có thể nhìn thấy được cơ chứ. Lúc còn trẻ hắn không bao giờ tin có thế giới bên kia, mà đến sau này hắn mới được tận mắt chứng kiến nhiều thứ khiến cho hắn tin vào thứ ấy. Thứ vô hình nhưng mạnh mẽ vô cùng. Nói ra thì người ta chỉ biết hắn là một tên giang hồ thứ thiệt. Chẳng ai nghĩ trong người của hắn có một nguồn năng lượng mà bao nhiêu thầy bà mong muốn nhưng chẳng thể cướp được. Tiếng thuyền máy vang lên ở phía ngoài đi khiến hắn bừng tỉnh. Lau nước mắt, hắn móc trong túi bao thuốc rồi châm một điếu. Có lẽ giờ này bạn của hắn chẳng còn ai ngoài những điếu thuốc. Bỗng hắn nhớ tới nụ cười của người đã giúp hắn thời gian trong tù. Ông thường nói, ngoài kia là xã hội với những khuôn mặt khả ái, đan xen những tấm lòng toàn phân. Trước mặt cười cười nói nhưng mà cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Chẳng có ai thật lòng với mày trừ cha mẹ của mày ra. Đến anh em trong nhà còn đâm chém nhau vì vài đồng bạc. Vậy nên sau này ra tù hãy chọn cho mình một công việc đàng hoàng, miễn sao không liên quan đến pháp luật, không ăn trộm ăn cắp, và nhớ kỹ lời dặn khi mà tao xăm lên người của mày. Ở đời có tiền mới là phiền được thiên hạ nhớ lấy. Lững thững bước từng bước trên con đường dẫn vào nghĩa trang, hắn vừa mỉm cười vừa bấm điện thoại gọi cho Tùng. Ở đầu dây bên kia phát ra giọng nói ngái ngủ. Gì vậy anh? Mày không nên thăm nó sao? Khâu nhiều phết đấy. Em ngủ đã, tí em lên, mệt. Hắn ở một tiếng rồi tắt máy, leo lên xe hắn viết ca thẳng về nhà. Căn nhà cũ kỹ chỉ còn lại vài bóng người. Cha mẹ của nó cũng chẳng còn sức đâu mà quan tâm đến thằng phá gia chi tử. Điều họ mong ở hắn là trở thành một người có ích. Kết quả hắn đem lại là một kẻ đầu trộm đuôi cướp, suốt ngày chỉ thích đánh nhau và cờ bạc. Mày đi đâu mà có ba cái ngày Tết đêm nào cũng không về thế? Còn về rồi đây thầy. Ông Tài cầm cái điếu cày ném thẳng về phía nó nhăn nhó rồi quát lớn. 35 tuổi đầu mày nhìn bạn bè của mày đi, chị mày còn sắp có con rể rồi đấy. Nè cái điếu nhưng vẫn bị dính chút nước. Hắn im lặng không nói gì thêm. Bước vào trong nhà lấy bộ quần áo mới rồi ra nhà tắm. Ông bồ vẫn còn lại nhảy chửi. Có lẽ ông giận nó lắm, vậy nên cứ về tới nhà là nó bị chửi. Thay quần áo xong thì điện thoại của nó đổ chuông. Là một số điện thoại lạ hoắc, Nó vuốt màn hình rồi đưa lên tai đợi bên kia kết lời. Vài giây trôi qua thì thấy bên kia là tiếng cười sảng khoái, cầu từ dõng dạc. Bình xít phải không? Tao đây. Tao nào? Chiến đây, chiến cụt đây. Mày ra tù lâu chưa? Đang ở đâu vậy? Tao ra tù được gần một tháng rồi. Vừa từ dưới sới về, mày ăn sáng chưa? Lâu không gặp làm vài chén. Ờ, hôm nay chắc gì đã có chỗ bán hàng. Vậy ra nhà tao nhé, đợt này có thứ hay lắm. Xét ở một tiếng rồi nhìn về ông Bô, hắn bước nhanh ra cửa nói: con đi sang nhà bạn thứ con về. Mày cút mẹ mày luôn đi, đừng có về nữa. Chẳng còn là với những câu chửi của bố, hắn vặn nhẹ khóa xe rồi đá số phóng đi. Đường xá ngày tết thưa người qua lại, nếu đêm qua không vướng vào vụ đánh nhau, có lẽ giờ này chúng nó lại đang chén chú chén anh. Công đường quen thuộc ngày nào hắn đưa đón hai người thương nay lại hiện ra trước mắt. Đã rất lâu rồi hắn không còn cảm nhận được cảm giác có người thương ra sao. Trái tim của hắn đã chai sàn sau ngày ly biệt. Hắn vừa lái xe vừa nhớ lại ngày định mệnh. Gốc tre già vẫn đứng đó, gốc tre từng chứng kiến cảnh đôi nam nữ quấn quýt nhau sau những đêm hẹn hò. Trước khi về, Liên đã vẫn nán lại ôm xích một chút rồi thường cho gã một nụ hôn. Bất giác đưa tay lên sờ má hắn mỉm cười, cười cho kỷ niệm cuối cùng. Sau hôm ấy Liên bỗng thông báo bận vài ngày, cả tuần trôi qua không thấy người yêu gọi điện nhắn tin. Sẽ đánh bảo mò đến nhà thì tá hỏa. Trước nhà Liên cờ treo hai bên cầm, phía bên trong kèn trống inh ỏi. Quá đau xót cho sự mất mát, gã điên cuồng đánh dầm rồi tập hợp thêm đàn em mở rộng địa bàn hoạt động. Càng lúc càng bành trướng hơn nữa. Gã làm vậy không phải để kiếm tiền, cả muốn tìm ra hung thủ đã giết người yêu của mình. Theo như lời kể của hàng xóm, vì nhà làm nghề buôn cau cho nên cô thường xuyên phải theo xe thu mua. Có bận đi cả tháng trời mới về. Ai ngờ chuyến đi mà cô thông báo bận với sứt cũng là chuyến đi cuối cùng của cô. Chiều hôm ấy sau chuyến đi dài, cô bỗng nổi hứng muốn đi mò hến để nấu canh. Bố mẹ thì con gái đi làm về mệt ra sức căn ngăn, nhưng không được. Cuối cùng thì cũng đành để cho cô đi. Đầu nửa tiếng sau trời kéo cơn giông, để mãi không thấy con về, hai ông bà sốt ruột, đội mưa đội gió đi tìm. Giờ đến bờ sông mưa rơi rát mặt, nhưng vẫn cố để đi tìm con. Hai ông bà đi dọc bờ sông rồi dừng lại ở gốc cây sung cổ thụ mà bọn trẻ trâu hay nhảy, đình nình rằng cô lựa chỗ có lều lán tạm để nghỉ cho nên bỏ về. Bà Hinh mẹ của Liên từ lúc con đi lòng nóng như lửa đốt, vừa đội mưa về đến nhà bà đã lau khô tay, rồi thắp lên ban thờ chín nén nhang mà thành tâm cầu khấn. Cơn mưa lớn kéo dài đến tận tối mới tạnh, hai ông bà chỉ có một mụn con cho nên lo lắng quên cả cơm nước. Ngất mưa hai vợ chồng chạy sang nhà hàng xóm nhờ vả, lại thêm đám thanh niên đang đi xoay ếch, ông bà cũng nhờ luôn để họ đi theo mình tìm giúp đứa con đang mất tích. Hai bên bờ sông đèn pin soi sáng rực, nhưng Liên vẫn bật vô âm tín. Giác quan của người mẹ khiến bà Hinh ngày càng lo lắng hơn. Nửa đêm nửa hôm bà quay về, chạy xuống nhà anh công an viên khóc lóc nhờ vả. Vì cùng là anh em trong dòng họ cho nên anh công an viên chấp nhận ngay, lập tức báo cáo bên công an xã tổ chức tìm kiếm. Có thêm lực lượng an ninh nhưng cả đêm vẫn không tìm thấy con gái của bà. Có người hàng xóm mách nước, bà Hinh đánh lều chạy sang nhà thầy Trung lúc gà vừa gáy. Lúc vừa nhìn thấy bà, thầy đã lắc đầu không phải vì không giúp được mà là vì thầy thấy có tang. Bà Hình nghe thầy nói như vậy thì liền ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ở nhà, người làng người nước lúc này ngồi vây quanh. Bà đưa mắt đào khắp nhà thì thấy mọi người đang tắm rửa thay quần áo cho con. Áo quan cũng đã được đưa về đến nơi, nước mắt của bà cứ như vậy tuôn ra khi hay tin con mình chết đuối. Thầy Trung phải ra tận bờ sông lễ xin được hòa bá nhà xác con mình lên. Chẳng phải đâu xa chính là chỗ gốc sung mà đêm qua ông bà đứng. Xe máy của Bình xích dừng lại trước cánh cổng sắt nhà Chiến, bấm vài hồi còi xích châm một điếu thuốc chờ đợi. Từ trong nhà Chiến bước ra, nhìn nó khác hẳn với hồi chưa đi tù. Vào đi đi, hôm nay có mấy thằng để ở bên Long Vân sang chơi, ta sẽ giới thiệu mày với chúng nó, đợt này có mối ngon lắm. Lại làm số hả? Tao bỏ cái đó lâu rồi. Giờ không, cứ vào đi rồi biết. Mày đừng có đoán già đoán non. Căn nhà ba tầng khăng trăng sạch sẽ trước khi nó đi, nhà còn chưa sơn. Mới về trước Tết nhà cửa đất được dọn sạch sẽ thế này. Chắc hẳn Chiến có mối làm ăn ngon lắm, nhưng mà nếu là làm việc ra làm những đồng tiền không sạch, nhất quyết rất không tham gia. Đây là bạn tao Bình Xích năm nay 36, từng là một tiệp tiền án tiền sự, đảm bảo ma quỷ không dám lại gần. 35 tuổi cho anh em, thưa 35 chứ không phải 36. Ma quỷ không dám lại gần. Câu nói này của Chiến khiến cho Xích giật mình. Trước giờ đánh nhau thì gã làm thường xuyên, làm gì có ma quỷ nào ở đây. Tạm gác mọi suy nghĩ buồn tẻ qua một bên, ngồi xuống mâm rượu, gã cũng xin phép uống trước một chén, rồi mới đợi đám đàn em của Chiến chúc sức khỏe. Vòng quanh một lượt cũng khá khá chén, Sết mới quay sang đưa tay vỗ vai của Chiến mỉm cười. Mày về mà chẳng bảo tao, đợt này tao đi lái xe rồi, không còn mấy trò xưa nữa. Mày nghĩ tao sẽ đưa mày về nghề cũ sao? Nhầm to, đợt này mấy anh em có trò ngon hơn. Chiến quay sang với bốn đứa em cười nham hiểm. Đám này nó không biết, để chút tao nói cho. À, chút đi hát, tao hẹn với ông bà chủ quán ngoài kia có phòng sẵn. Ờ, hát bình thường nhé. Lắc lắc cái đầu chọc lốc, Chiến nghĩ thầm trong bụng, thằng này sao ấy nhỉ, thay đổi tính nết ghê vậy. Rồi cho Bình có nói vậy, đến quán hát Chiến vẫn vung tiền, gọi cho mỗi người một cô em gái xinh xắn để rót bia. Sau thành niên rượu bia hát hò đến sầm tối mới về. Về nhà tao đầy phòng, mày về nhà lại ăn chơi đấy. Vậy cũng được. Căn nhà ba tầng rộng rãi là vậy, nhưng chỉ có một mình Chiến nở. Trước khi đi, giữa nhà còn một mâm bát đồ đĩa tùm lum, thế nhưng khi về lại sạch sẽ thơm tho như có người dọn. Mà chắc chắn là có người dọn chứ không thể là ma. Ờ, ai lại dọn sạch thế nhỉ? Ta thuê người dọn, giờ tiền nó lại chẳng còn vấn đề mày à. Đầy sức ngồi xuống ghế sofa, Chiến mở tủ lạnh lấy ra hai cái chai bia, khôi nắp rồi đưa cho Sức một chai. Gã liền cười nhếch mép nói, từ nay về sau tao đố đứa nào dám đụng vào tao kể cả mày. Nói đi, mày làm gì lắm tiền thế? Trộm mộ, mày điên à? Trộm mộ ở quê mình thì lấy thịt về mà nấu à? Đúng vậy, mày điên con mẹ nó rồi. Quay người bỏ đi, Sứt lẩm bẩm chửi thề. Trong đầu của gã lúc này đang nghĩ, thằng này điên mẹ rồi. Phía sau Chiến bước theo, nhưng không giữ mà chỉ dựa người vào cửa nhà rồi nói, mày là người đầu tiên tao nói ra chuyện này, nếu cần tiền cứ sang bảo tao. Khỏi cần. Người chết đối với gia đình đã là mất mát lớn lắm, nó lại còn nghĩ ra trò ăn cắp thi thể của người khác. Trò thất đức này nhất định không làm. Con ngựa sắt lạch cạch lại đưa Sứt về nhà. Con đường làng hôm nay sao lại đông người đến thế? Chẳng lẽ làng hôm nay lại hội sớm? Nghĩ trong bụng như vậy, Sứt viết ga nhanh hơn, dòng người đông đúc hớt ha hớt nải chạy về nhà ông Phước đồ tể. Thế đám người nháo nhác ngoài sân, Sứt dừng xe tò mò ngó nghến. Đám cháy đèn thui luôn cơ à? Sao bảo đứt cả một cánh tay? Tiếng của mấy bà hàng xóm cứ xì xào khiến Sứt càng tò mò hơn. Lạ thật, trời không mưa không bão mà sét đánh lão ấy chết tươi đành đạch. Cái nghề này không chết trước thì cũng chết sau, giết lợn như là đập con cá cơ mà. Không phải đâu, hôm trước tôi nghe người làng bên bảo ông này thấy có con lợn con năm móng vứt ở ngoài dậy sông, tiếc của cho nên đem về nuôi. Cách đây ít bữa ông ấy đem thịt, mà cái giống lợn năm móng là người ta hóa kiếp nhầm vào, các cụ chả bảo vậy con gì. Vẫn là cái dòng chu ngoa chu lét của mấy bà hàng xóm, một đồng lão mái tóc hòa rầm đứng lên gần đó, lớn tiếng phá tan những câu nói đoán già đoán non của các bà. Các bà đừng có mà độc mồm độc miệng, còn cái thân các bà đấy đã sống tốt chưa mà cứ nói xấu người chết. Thế bây giờ tôi hỏi các bà, ngày ngày các bà ăn thịt lợn của ai? Bây giờ cung phải có cầu, các bà không ăn thịt lợn thì ai giết? Nghề nào chẳng là nghề, các bà chỉ được cái mồm leo léo, giết con gà con vịt không đằng nghiệp à. Bỏ qua mấy ông bà đang đứng ở ngoài cổng bàn tán xôn xao, Sứt len lỏi vào bên trong, chủ yếu là để mục sở thị xem cái xác bị sét đánh ra sao. Dưới ánh đèn điện, căn nhà ba gian có tuổi đời cả trăm năm của ông Phước kín mít người xem, trẻ con cũng cố len vào bên mà ngó. Trước cửa của nhà ông Phước người ta trải một tấm chiếu mới tinh, xác của ông Phước cháy đen như là bị đốt rơm, quần áo rách nhăm nhở, cả cơ thể nứt ra như là dưa bở. Chỉ còn đôi mắt ông tan đỏ ròng, bàn tay co quắp đang trong tư thế ôm đầu. Thoang thoảng trong gió có mùi khét như là người ta dùng ga để thui chân giò. Kẻ cúng tội cái tuổi này đáng lý ra phải được nghỉ ngơi, nhưng mà ông này nát rượu, cứ hễ tí đánh đập vợ con, Bà vợ cũng chẳng phải dạng vừa cho nên đem theo hai con bỏ đi biệt xứ. Một thân một mình ông ở lại giữ đất giữ nhà. Ngôi nhà của tổ tiên để lại nên ông không thể rời đi mà bỏ phần mộ tổ tiên phía sau. Đang đứng giữa đám đông thì chuông điện thoại reo lên. Sứt mỉm cười ái ngại rồi nhìn mọi người xung quanh đưa điện thoại lên tai. Này, mai là đến hạn đấy. Anh buồn cười thật. Ngày nào em chẳng đóng đúng hạn chứ chậm bao giờ đâu anh phải nhắc. Nhắc không là có chú em quên. Thế nhất cho nên là thua tha hơi sâu. Đâu phải ai cũng tự giác như chú. Tật mày Sứt lầm bầm chửi thề. Nếu không phải đang nợ tiền chắc chắn hắn sẽ bị chửi trong một trận. Cả cái làng này ai chả biết tới lão Tứ Vẹo, một trong những tay cờ bạc gạo nổi tiếng khắp tỉnh. Hắn có dáng người cao gầy ước chừng phải cao đến 1m6. Nếu nhảy lên cái cân 100 chắc chắn kịch kim. Người lạ ở nơi khác tới mà tiếng hắn còn tưởng cái thùng biết đi. Trông hắn thấp lùn là vậy, nhưng trong tay có đến mấy chục thằng đàn em thân cận, đứa nào cũng có mực trong người. Chẳng cần biết có đánh được ai hay không, có tí mực về lên người là oai lắm rồi. Đám con nít cấp 2, cấp 3 thế vậy thì phục sắt đất. Hễ mà gây sự với ai là lại lôi lên tên của anh mình ra dọa nạt. Việc làm ăn của hắn ngày càng khấm khá hơn, nhất là từ độ có đền bù đất cho khu công nghiệp. Nghe người trong cuộc đồn đại mỗi ngày bảng lô của hắn lên tới vài tỷ đồng. Nhưng mà con đường để kiếm ra những đồng tiền bận rồi cũng sẽ có lối vào nhà tù. Hắn bị công an bắt tạm giam. Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ, hắn bị khởi tố với mức án tù chưa tới một bao lịch. Sau vụ của Tứ Vẹo, đám đàn em đánh chém nhau gần nửa năm trời mới tranh được địa bàn để mở sới bạc. Gọi là sới cho oai, thực ra là căn nhà cũ nát, bên trong lắp đặt mấy cái bóng đèn, bốn góc gắn bốn cái máy quay. Từ ngoài cổng vào đến nhà có ba chốt chặn, mỗi chốt lại có hai con bẹc di nho nhỏ xinh xắn, nặng tầm nửa tạ nằm phù phục ở đó. Không biết Chiến có nằm trong đường dây này không, nhưng mà vừa đi vào giới về chắc chắn cũng có liên quan. Vừa nghĩ tới Chiến thì điện thoại đất đổ chuông, màn hình hiển thị số điện thoại của Chiến vừa gọi lúc sáng. Bên làng này có người bị sét đánh chết à, mày quay lại đi tao báo. Ừ. Nhắc tới trộm mộ, Sứt nghĩ ngay tới công việc thất tức, lại vừa nghe tin sét đánh mà thằng Chiến đang hào hứng thế này. Chắc chắn phải là món tiền không nhỏ nó mới làm như vậy. Dù sao thì cũng phải xem thằng bạn muốn làm gì đã. Gà lấy quà đám đông hiếu kỳ rồi lên xe phóng vụt đi. Sau vừa tới cổng nhà Chiến thì Sứt bắt gặp một dáng người quen quen. Đi cái xe đạp Phượng Hoàng ra khỏi cổng. Trời tối cho nên nó cũng chẳng mò thêm mà phi vào sân. Trong nhà đã lố nhổ mấy đứa thanh niên buổi trưa uống rượu hát hò. Sứt nhớ nhất là khuôn mặt của thằng Toàn. Thằng này có một đôi lông mày sâu róm to như là hai cái đũa cà đặt trên trán. Đôi mắt dữ tợn, ánh mắt lúc nào cũng như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đây rồi, mày vào đây tao bảo, còn chúng mày chuẩn bị đồ đi, chút qua kia nghe ngắm rồi đợi hàng là múc luôn. Chiến kéo tuột Sứt lên cầu thang đi thẳng vào phòng riêng của mình. Trong phòng có dàn máy tính khá xịn sò, có tủ quần áo cùng bộ quần, cộng với một bộ bàn 6 ghế. Nhiều thế này chắc để đánh bài. Mày nói đi, chúng mày định đi trộm mộ người ta thật sao? 1 tỷ. 1 tỷ gì? Một bàn tay của người bị sét đánh chết chỉ giá 1 tỷ, xác trinh nữ 500 triệu. Chỉ cần lấy được 2 bàn tay của lão là có 2 tỷ. Mày đừng có điên, chẳng có cái thứ gì dễ ăn như vậy đâu. Sứt trời thề tục tiếu trước khuôn mặt lạnh như tiền của Chiến. Thế đứa bạn không tin vào điều mình nói, Chiến nằm mực bước về phía két sắt, rồi xoay mã đó mở ra. Bên trong để ắp tiền, thậm chí còn rất nhiều vàng thỏi. Sứt hòa mắt trước đống tiền của Chiến nhưng lại lắc đầu ngoay ngoậy. Tao chịu thôi, mày đi mà làm, món này tao không chơi được. Định sau vụ này tao sẽ cho mày biết một bí mật, nhưng mày không đi thì thôi vậy. Bí mật gì? Thằng bạn với trò chơi mới không vội giải thích cho Sứt mà đóng kết lại. Ngồi xuống ghế, Chiến từ tốn giải thích về vụ ăn cắp sát người cho Sứt nghe. Hóa ra trong tổ Chiến có quen mấy thầy cúng với cái mác đại ca giang hồ. Chẳng hiểu ông này học ở đâu, nhưng mà trước khi vào tù, ông từng là đại ca của một băng đảng xã hội đen khét tiếng ở Nhật Bản. Khi bị truy nã vì tội giết người, ông vượt biên theo tàu hàng về Việt Nam. Ai ngờ về quy chưa được bao lâu thì bị bắt, tiền của có bao nhiêu đổ vào hết để mà chạy án. Cuối cùng cũng chạy từ giết người xuống thành ngộ sát, mức án 20 năm. Chiến là người thông minh nhanh nhẹn, cho nên ông ta dạy bảo lại một vài chiêu trò trong thế giới tâm linh. Trước khi ra tù, ông ta còn cho Chiến địa chỉ của một số người thân cận ở Việt Nam. Đường dây này buôn bán xác người, đắt đỏ nhất phải kể đến xác người bị sét đánh, xếp sau là xác trinh nữ. Nhưng mà đối tượng còn trẻ tuổi tầm 13-17 mà chết đuối hay chết tai nạn đều bị liệt vào danh sách. Cái xác sắp bị đào ngay trong ngày hạ huyệt, thường thì người nhà sẽ không quan lại mộ trước 49 ngày, vậy nên chiều chôn tối trộm là thời điểm tuyệt vời nhất. Tầm giờ ấy có ai mà dám đi ngang qua nghĩa địa, lại có thêm người mới mất thì càng ít người dám ra. Xác trinh nữ đa số là dùng trong minh hôn, một cổ tục bắt nguồn từ Sơn Tây Trung Quốc. Loại hàng này giá trị cao bởi từ Việt Nam mà vận chuyển qua đó là cả một đường dây lớn, mua tận gốc đắt nửa tỷ, thì sang bên đấy chắc chắn người ta mua hàng phải giá gấp cao mấy lần. Còn bàn tay người bị sét đánh dùng để đem theo khi đi đánh bạc, có người mua về để luyện bùa, cách thức luyện ra sao thì người ngoại đạo khó có thể hiểu biết được. Vậy mày không sợ người chết đòi xác sao? Không hề, chỉ cần đưa xác vào quan tài của bọn tao thì không ma nào dám lại. Hàng vào tay là sẽ có thầy nhận rồi thu luôn. Làm thế thất đức lắm. Mày có muốn tìm lại xác của Liên không? Nghe đến nhắc tên người yêu cũ, Sứt bỗng giật mình, cơ thể gã như bị đóng băng rồi chợt nóng rực lên. Mày nói gì? Mày nói lại tao nghe xem nào. Sứt tốm lấy cổ áo của Chiến nhấc cả người hắn lên. Gằng của gã nghiến vào nhau kèn kẹt. Bỏ tao xuống, mau. Cái chết của Liên khiến cho Sứt như phát điên. Này nghe Chiến nhắc đến, Sứt một lần nữa nhớ lại ký ức đau thương. Thả Chiến ra ngã ngồi sụp xuống, đưa tay vò đầu bứt tay rồi nói. Chúng mày ăn cắp xác của Liên bán sao? Không, đây là thông tin ta có được. Và người yêu của mày không hề chết đuối. Đó là lý do tại sao người ta không khám nghiệm tử thi. Không còn tin vào tay của mình nữa, Sứt liền gầm lên. Tiếng nói to như cãi nhau thu hút cả đám đàn em của Chiến chạy lên. Chuyện gì vậy anh? Thằng Toàn dùng ánh mắt dữ tợn nhìn về Sứt. Cái gì, mày muốn ăn thịt tao à? Sứt lúc này gần như mất bình tĩnh, sức của nó thì ba thằng như Toàn nó cũng đấm cho hộc máu chứ đừng nói một. Đi ra ngoài lo việc đi, anh không sao cả. Có chuyện gì cứ bảo em. Cả đám lại lũ lượt kéo nhau xuống phía dưới nhà. Lúc này Chiến từ từ nói. Ta có thông tin rằng con Liên người yêu của mày năm ấy bị hiếp rồi giết. Đằng sau thằng ấy là một ông thầy bùa rất mạnh. Bố của Liên có kể với mọi người rằng khi nhìn xác của Liên quần áo bị rách, cơ thể nhiều vết thâm tím nhất là ở phần cổ tay và cổ. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ, cơ quan chức năng và đội pháp y đến, thì dù cho là có máy ảnh hay là mắt thường, đều thấy cô ấy mặc bộ đồ quần áo dài. Vậy nên sau vài giờ đồng hồ khám xét, người ta đưa ra kết luận rằng có thể do mặc quần áo dài gây khó khăn khi bơi lội cho nên dẫn đến cái chết. Thằng ấy là thằng nào? Cái này ta không rõ. Cách tốt nhất là bây giờ mày theo ta một vụ, ta sẽ chia cho mày một nửa. Một bàn tay chỉ giá 1 tỷ đủ cho mày sang Thái tìm ông thầy nào đó. Triệu hồn ma của Liên lên, dùng phép yểm mộ cô ấy lại. Chỉ có như thế cô ấy mới có thể bên mày mãi mãi. Mày điên à? Đang yên đang lành tự dưng yểm Liên làm gì? Tao cần tiền nhưng tao không theo mày làm vụ này đâu. Mày cứ cho tao vay một ít đi, cuối năm tao trả. Chắc gì cuối năm còn gặp nhau. Chiến thuyết phục Sứt đến gãy cả lưỡi mà không được, cho nên đành mở kết lấy ra cặp tiền trị giá 500.000 đồng đưa cho Sứt. Đêm ấy Sứt nằm trằn trọc mà không ngủ được, trong đầu của gã đang suy tính xem làm thế nào để gọi hồn được Liên lên. Hết nằm rồi lại ngồi gã mặc áo phông rồi châm thêm điếu thuốc bước ra ngoài. Mẹ của gã vẫn còn đang ngồi bất động ở cửa, hai tay xoa vào nhau. Kể mẹ, sao mẹ không vào nhà mà nằm đi? Hôm nay gió bắc lạnh đến thế này mà mẹ lại ngồi ở cửa. Bố mày không cho mẹ vào, đừng có mà a dua theo chúng nó mà cờ bạc nữa con, nhà cửa chẳng còn gì đâu. Mở hé cánh cửa, gã bước vào trong phòng lấy cọc tiền của Chiến đưa cho lúc nãy, chia ra làm 2 phần. Hắn định bồng sẽ để một nửa đi tìm thầy triệu hồn của Liên Liên để nói chuyện. Mẹ cầm lấy đi, đừng để cho bố biết, mà mẹ vào nhà nghỉ đi, ngoài này lạnh lắm. Mày lấy đâu ra nhiều tiền thế con? Mày lại cờ bạc đỏ đen à? Hay là mày ăn cắp ăn trộm ở đâu? Trời đất ơi, sao khổ thân tôi thế này? Khổ quá cơ. Từ sau ngày Liên bỏ gã đi, tâm trí chẳng còn thiết tha gì với sự sống ngắn ngủi này. Đã có lúc gã cầm súng nhét vào họng, nhưng lại sợ chết như vậy sẽ nhục mà lại còn đau. Cơ mày nào đó run rồi gã không chết, để đến ngày hôm nay gã mới phát hiện ra bí mật động trời. Vừa điều thuốc xuống đất, gã dắt xe ra cổng để mặc cho mẹ của gã đang gào lên trong đêm tối. Tiền nào chẳng là tiền, dù có là tiền lương hàng tháng, mẹ gã cũng phải hỏi cho thật kỹ mới dám cầm. Lúc nào cũng sợ con mình làm ra việc phạm pháp. Phóng xe đi được một đoạn, trong lòng chẳng còn biết nên đi đâu. Chợt nhớ đến Liên, quay về phía nghĩa địa rất liền về số rồi vít ga. Con đường dẫn vào nghĩa địa hôm nay nhiều đom đóm kinh khủng, đom đóm soi sáng cả một vùng rộng lớn. Đến ngôi miếu thờ đầu nghĩa địa thì dừng xe, cũng chẳng phải là trẻ con cho nên rất biết. Đêm hôm đến nơi an nghỉ của hàng trăm người thế này cũng phải lễ phép một chút. Để nguyên đèn sáng xe trói vào trong miếu, gã cúi người với lấy ba que nhang rồi châm lửa, cắm vào lư hương ở giữa ngôi miếu vái bà vái, sau đó xin phép người khuất mặt trông coi ở đây cho vào thăm mộ. Ngôi mộ của Liên nằm tuốt bên trong, nếu là trước Tết có khi ban ngày còn không thể thấy, nhưng mà tạo mộ xong thì nhà nào cũng làm cỏ lau rửa mộ phần của ông bà tổ tiên. Thậm chí ánh đèn xe của sứt từ sau phần chiếu còn có thể nhìn rõ mồn một từng tấm bia. Bao nhiêu năm rồi em chẳng nói gì với anh, dạy hôn anh như em từng hứa sẽ hôn anh mỗi sớm mai thức dậy đi. Bao nhiêu lời tâm sự của gã cũng chỉ đổi lại sự im lặng đến giận người. Sẽ đêm hôm khuya khoắt lại có người dám ra nghĩa trang ngồi nói chuyện. Hai hàng nước mắt cứ như vậy tuôn ra, lại thêm một điếu thuốc đỏ lửa với đôi môi mấp máy những lời tiếc nuối. Đang ngồi cạnh mộ của Liên, rất bóng thí dùng mình bởi từ đằng sau một cơn gió lạnh thổi tới, tiếp sau đó là tiếng bước chân cùng với tiếng khóc giấm dứt. Từ từ quay đầu lại, hắn thấy một bóng người với một mái tóc dài, chắc chắn đó là ma. Nếu là người chẳng ai lại mặc nguyên bộ đồ trắng toát đi trong nghĩa địa như vậy. Ai đó? Không có tiếng trả lời phía ấy, tiếng khóc vẫn cứ ư ử lúc to lúc nhỏ, khi thì lúc gần thì lại xa. Chứng kiến cảnh tượng ấy, rất cố gắng hết sức nhấc người lên để bỏ chạy nhưng không thể. Bóng người trắng toát kia lướt nhanh về phía cổ gã rồi dùng chân đạp mạnh xuống nấm mộ của Liên. Cơ thể của sức lúc này lạnh như là cây kem, không thể cử động dù chỉ là một chút. Giờ phút này sức có thể chắc chắn đây là vong hồn, nhưng mà điều khiến cho sức càng kinh sợ hơn đó là cô ta không hề đến gần, nhưng sức vẫn cứng đờ như là đá. Vài giây sau thì dậm chân xuống nấm mộ, cô ta tiếp tục lướt xuống phía dưới cuối nấm mộ, dậm chân thêm một cái nữa rồi biến mất. Chỉ cho đến lúc này gã mới hoàn hồn, lập tức đứng dậy co giò bỏ chạy về phía xe máy. Trong tiếng gió rít ghê sợ của hai hàng phi lao còn có tiếng khóc cùng với tiếng cười văng vẳng khắp màn đêm. Lái xe về đến nhà, rất chạy thẳng vào trong phòng tắm xả nước rồi rửa mặt cho tỉnh lại. Nỗi sợ vẫn còn ám ảnh khiến đôi chân của gã run lên. Đằng sau có tiếng bước chân rồi cả tiếng hắng giọng. Nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ, chạy như ma đuổi cái thằng mất dạy. Bố không ngủ sao? Sao lúc nào bố cũng chửi con được như vậy? Tao vừa đi sang đám, mày là cái loại đầu đất. Tao không chửi mày để mày thành tướng cướp à? À mà mày cũng thành tướng cướp rồi còn đâu. Từ biệt lỗi lầm trước kia của bản thân không thể ngày một ngày hai vơi đi trong mắt của bố, sức chỉ lầm bầm trong miệng rồi tắt điện phòng tắm bước ra bên ngoài. Cởi bỏ bộ quần áo đổ người xuống giường, sức vắt tay lên trán để suy nghĩ. Một lúc lâu sau chồm dậy với lấy điện thoại, xong rồi lại tắt đi nằm xuống giường. Thế để sáng mai vậy, cũng gần 2 giờ sáng rồi. Cơn buồn ngủ ập tới từ sáng đến giờ, nào là bia nào là rượu, có chầu mới chịu được. Cua tấm chăn mỏng đắp ngang bụng thì điện thoại của gã lại lóe sáng, tin nhắn rồi messenger gửi tới. Có chuyện gì sao? Tớ vừa thấy cậu định gọi điện xong lại thôi. Muộn rồi, mai tớ gọi lại sau. Dòng tin nhắn của Thủy, cô bạn học cùng với sức từ năm cấp 2, dù cho cả hai lâu lâu mới liên lạc nói chuyện, nhưng mà giác quan nhạy bén của phụ nữ vẫn luôn khiến cho sức phải nể phục sắt đất. Mới chỉ là suy nghĩ thôi đã đoán được tâm ý. Ờ thế mai qua nhà tớ ăn Tết luôn cũng được, nhà chỉ có ba mẹ con thôi. Mai qua nhất định thế. Tắt điện thoại, gã phải bật đèn ngủ mới có thể yên giấc. Chẳng hiểu vì lý do gì mà từ ngày Liên khuất núi, gã càng lúc càng trở nên sợ bóng tối. Này, hôm nay làm cơm tiễn các cụ ra đồng, mày không ở nhà mà đi đâu thế hả Bình? Con đi có việc, bố mẹ làm giúp con. Dạo ôi, để đấy tôi làm. Cái thằng khốn đấy mà làm khéo các cụ lại quả cho. Làm mau đi còn sang đám ma. Bỏ lại ngoài tai mấy lời mắng mỏ của bố, sất vẫn lên xe phóng vụt đi. Căn nhà cấp 4 của mẹ con Thùy nằm sâu tít trong một con hẻm của phố huyện. Xinh đẹp giỏi giang nhưng số của cô nàng cũng trắc trở chuyên chuyên. Học đại học xong không theo ngành mà lại bỏ ngang đi buôn. Buôn mày bán đất thì gặp chồng cũ của cô. Hai người yêu nhau vài năm rồi cưới. Tưởng chừng chọn đúng ai dè lại chọn sai tựa lưa. Càng về sau chồng của cô càng thể hiện rõ bản chất là một thằng hèn. Hai vợ chồng ăn chung ở chung với bố mẹ chồng. Từ tiền điện nước, tiền ăn uống hàng ngày cô đều chi hết. Thế nhưng mà vẫn bị mẹ chồng bêu díu với hàng xóm. Ngày cô quyết định ra tòa là ngày cô khâu trên trán nằm mũi khâu lớn. Chuyện chẳng có gì ngoài việc cha mẹ đẻ cần chút tiền để gửi cho em gái học đại học. Mùa màng thất bát lắm mới thấy cha mẹ nhờ tới cô. Vì họ cũng hiểu phần là đàn bà con gái theo chồng rồi thì tiền nong cũng chẳng còn rủng rỉnh để mà gửi về cho cha mẹ như trước. Sau ly hôn, ba mẹ con cô được sự giúp đỡ của anh em bạn bè, mua tạm mảnh đất rồi xây ngôi nhà bé bé. Dù không còn nhà lớn như trước, nhưng vẫn còn hơn là mang tiếng ăn nhờ ở đậu người ta. Thế là bạn khác giới lại hạn chế liên lạc vì từ khúc Thủy lấy chồng. Chồng của cô luôn quản thúc chuyện riêng tư của vợ. Bạn bè dù là nam hay nữ mà nói chuyện nhiều, hắn cũng ghen. Không chỉ ghen mà còn đánh đập cô như bao cát. Nhưng căn nhà của Thủy có một phần của sức trong đó. Chuyện này liên quan đến thời còn làm màng tiền cho vay. Siết nợ thành công đúng cái lúc bạn mình cần tiền mua đất. Cho nên rất báo với sếp lớn hơn để rồi rẽ ra cho ba mẹ con Thủy. Nghe tiếng xe máy, hai đứa nhỏ đất đồng thanh rô lên. Chú Sứt đến, mẹ ơi chú Sứt hôm nay có quà to lắm. Chúc mừng năm mới, chúc ba mẹ con năm mới hạnh phúc làm ăn phát đạt. Nào nào ra đây chúc mừng tuổi cho hai đứa năm mới học giỏi chăm ngoan. Phải nghe lời của mẹ nghe chưa? Thì đứng ở giữa cửa miệng mỉm cười khi biệt danh tỷ này từ lúc con trai đầu của cô tập nói. Cũng từ ấy mà cả hai đứa đều gọi cô là mẹ tỷ chứ không phải là Thủy nữ. Gớm nữa đến chơi là quý rồi mua nhiều đồ thế. Mua cho bọn trẻ bà thì nhịn đi. Sứt nở một nụ cười tươi hớn hở đưa về phía của Thủy một phong bao lì xì màu vàng. Ô thế vẫn được mông tuổi à? Nói đoạn Thủy kính trần thơm vào má của Sứt một cái thật nhanh. Dù vậy hai đứa trẻ con vẫn nhìn thấy sự đáng yêu. Chúng liền vỗ tay hoan hô rồi chạy lại gần. Thằng Anh cầm tay của Sứt, con em thì ôm tay của Thủy đặt vào nhau. Chú Sứt có yêu mẹ cháu không? Này này, hai đứa đi vào nhà ngay. Nhưng mà chú Sứt phải nói yêu mẹ tỷ cơ. Đứng hình trước phản ứng của hai đứa trẻ, Sứt đỏ mặt giật tay ra khỏi bàn tay ấm áp. Gã liền bước nhanh ra xe rồi xách túi đồ ăn đi thẳng xuống bếp. Có thế mà cũng đỏ mặt, bọn trẻ con đừng chấp, tôi cũng không có ý gì đâu, đừng để bụng. Ờ, mua nhiều đồ vậy, có cả cá à? Thì nấu canh chua ăn cho ngon nhé. Nhìn cái mặt này chắc là từ đêm 30 đến giờ toàn rượu rồi. Ờ. 15 năm kể từ ngày Liên mất, gã đã không cho bất cứ ai chạm vào da mặt. Rồi cho công việc trước kia đưa đầy cả tá mối gái còn zin, nhưng gã cũng lắc đầu cho qua. Thì bất ngờ hôn lên má khiến hắn cảm thấy nhớ. Nhặt câu mấy cạnh hành mà lâu vậy, vẫn nhớ Liên hả? Ừ, này, trên điện thoại thì nói nhiều thế. Sao đến đây với tớ lại chỉ thấy ừ thôi vậy? Có biết gì đâu mà chả ừ. Trên người của cậu vẫn còn hơi lạnh, đảm bảo đêm qua sẽ nghĩa địa nhá. Như là chợt nhớ ra điều gì, Sứt đặt nắm hành tươi vào chậu rồi xả nước. Vừa phụ nấu cơm với Thủy, gã vừa nhớ lại câu chuyện của Chiến. Câu chuyện bị gạt qua một bên sau hồi còi ở ngoài cổng. Hai đứa trẻ con sợ hãi chạy vào trong bếp ôm lấy chân của mẹ tỷ. Bé em mếu máo. Bố đến đánh mẹ, mẹ đừng ra. Sao ông lại gọi bố là ông? Thế là hư. Hai đứa ở đây chơi với chú Sứt để mẹ ra ngoài một chút. Dù đã ly hôn nhưng chồng của Thủy vẫn có quyền được gặp con. Chuyện này chắc chắn không thể tránh khỏi. Biết tính chồng cũ của cô hay ghen cho nên Sứt không ra ngoài mà cả hai không lạ gì nhau. Đang lối hối phi hành mỡ để làm nước sốt thì từ bên ngoài có tiếng cãi vã, tiếng xà máy đổ rồi tiếng hét của Thủy. Biết chắc chắn thằng khốn nạn kia lại gây sự, Sứt cầm ngay con dao nhọn lao ra ngoài. Xe nền sân bê tông, Thủy nằm ôm đầu, cả hai chiếc xà máy đổ cồng kềnh. Chồng cũ của Thủy đang dùng chân đánh liên tục vào người của cô. Thế bạn của mình trước giờ bị ức hiếp quá nhiều, Sứt không đánh vội mà mở điện thoại xuống, đặt xuống nền đất rồi bắt đầu quay video. Cơn ghen ngấm trong máu như là hồng cầu không thể thiếu, Lại là ngày đầu xuân năm mới, ba mẹ con có thêm cả một người đàn ông trong nhà, khiến cho hắn điên tiết. Nhưng so với sếp hắn chỉ là một thằng mọt sách, suốt ngày ngồi máy tính với vài ba cây số chạy bộ mỗi tối. Sức của hắn so với sếp là một trời một vực. Cú đá sòng phì của sếp khiến hắn ngã lăn ra sau, tiếp sau đó là những cú cắt nhanh chân qua bụng của hắn, máu cứ như vậy túa ra như cắt tiết. À, cái con chó cái này, mày vừa ly hôn chồng chưa lâu mà đem trai về nhà. Trai cái thằng cụ nhà mày, trai này khốn nạn. Sau những cú đấm như trời giáng, rất điên tiết quay xe của hắn chút giận. Nếu đây không phải là chồng cũ của Thủy, có lẽ rất đã chọc lồi ruột của hắn ra. Thôi Bình, Bình, tớ xin cậu, đừng có đánh nữa. Nó đánh cho chảy máu mồm rồi còn xin cho nó à? Sao cậu ngu vậy? Cậu nói sau cùng là rất lỡ lời, nhưng con lỡ cũng đã nói rồi. Dừng xe lại, rất định nổ máy phóng đi, nhận thấy bàn mặt đều cắn của thằng đang nằm ôm bụng thì gã dừng lại. Lôi xình xịch hắn ra ngoài cầm, xất dắt cả xe của hắn ra rồi đầy đổ nó lên người. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng cãi chửi nhau cũng tò mò ra xem. Mấy cô chú lớn tuổi đi qua thấy vậy vội vàng dừng lại, nhấc xe ra khỏi người của hắn, rồi chỉ trò về xích. Chẳng thèm quan tâm xem người ta nói gì, cả đóng cầm rồi bước vào bên trong, trên tay bắt đầu rỉ ra. Có sao không, máu chảy nhiều quá, để tớ đưa Bình đi băng bó. Không sao, xoàng thôi. Cả hai đứng tần ngần giữa sân vài giây nhìn nhau. Trước giờ Sít luôn như vậy, ngay cả khi hầm Sít cũng bảo vệ Thủy. Trước kia Sít cũng từng xe đám đàn em tần cho chồng cũ của Thủy một trận, nhưng mà càng đau hắn lại càng như là con chó điên. Đánh không lại người khác thì hắn vì chút giận lên Thủy, những trận đòn vô cớ liên tiếp xảy ra. Kéo tay của Sít vào trong nhà, Thủy lấy băng gạc quấn tạm cho gã rồi bỏ xuống bếp nấu cơm. Thế bạn của mình rơm rớm nước mắt, Sít lại càng điên máu hơn. Chẳng lẽ lại gọi đám đàn em tìm thằng khốn ấy giã cho nó một trận nên hồn. Để cho Thủy nấu cơm một mình, cả ra nhặt lại chiếc điện thoại còn đang quay video ngoài sân. Cả lấy phần video mà hắn đánh đập Thủy cùng đoạn video hai người đàn ông đánh nhau. Sít tìm Zalo của anh công an mà gã quen rồi gửi sang. Nếu có thư kiện thì ít nhất đây cũng là bằng chứng giúp hắn thoát án. Chú Sít ơi, mẹ con bảo chú vào ăn cơm. Ốc ngoan, chú vào ngay đây. Nhìn mâm cơm nóng hổi giữa tiết trời se lạnh, Sít chợt dùng mình khi nhớ tới Liên. Cả hai người phụ nữ mà gã trần quý đều có tài nấu ăn như nhau. Sau bữa cơm trưa, Sít và ba mẹ con của Thủy đưa nhau đi chùa, mãi tới chiều muộn mới về. Đưa ba mẹ con tới cổng định quay xe thì Thủy níu tay lại giọng nũng nịu. Ăn với mẹ con tới bữa cơm xong rồi về, từ đây về nhà cậu đâu có xa. Xong rồi mai tớ hẹn người quen đưa cậu đi xem. Xem gì? Xem bói. Chẳng phải cậu đang mong được gặp lại Liên? Từ lúc Liên mất cậu chưa bao giờ mơ thấy Liên hoặc gặp lại đúng không? Người ta nói đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Chưa bao giờ Sít nghĩ trên đời có một người hiểu mình như vậy. Gã gật đầu đồng ý. Kế hoạch của Thủy cũng thành công cho nên cô mừng lắm. Bữa tối hôm ấy cô đem cả rượu ra uống cùng Sít. Hai đứa nhỏ được một người bạn thân của Thủy đi đón chơi rồi ngủ luôn bên ấy. Lúc ngà ngà rượu, Sít cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Thủy càng lúc càng gần. Đã rất lâu rồi không có ai chạm vào cơ thể của gã, nhất là người khác giới. Men rượu mạnh ngấm vào cơ thể khiến cho gã cảm thấy dạo dực. Hai con người thiếu thốn tình cảm quyện vào nhau trong căn phòng ngủ hai giường ấm áp. Một đêm xuân thực sự đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sáng hôm sau Thủy cùng Sít đi qua nhà cô đồng mà Thủy quen từ lâu. Còn hai đứa trẻ, Thủy đã sớm nhắn tin nhờ bạn trung hộ một buổi. Đáng lý ra cô không nhận xem trước rằm tháng riêng, nhưng vì chỗ quen biết đã lâu cho nên cô đồng ý. Vừa bước vào cổng thì nhắc nhắc bóng dáng của Thủy và Bình Sít, cô đồng tin xuân kia đã cười phá lên. Tưởng dẫn ai đến hóa ra là bạn học cũ. Cây xuân lùn học ở lớp A4 đấy Bình nhớ không? Đưa người mất vài giây, Sít lục lại trí nhớ về cô bạn cùng khối hồi học cấp 3. Cơ duyên nào lại run rồi cho ba người bạn đồng niên gặp nhau trong hoàn cảnh này. Hai bạn ngồi đây chờ một lát tôi đi pha ấm trà. Trong lúc đợi cho Xuân pha trà thì bước về phía chặn công sắt lấy một đĩa nhựa rồi bày bánh kẹo và mấy quả táo đặt lên bàn thờ trong điện. Căn nhà không rộng nhưng được cái ấm cúng khác hẳn với không khí ở những điện thờ khác mà Sít từng đến. Một lát sau thì Xuân ra, Trên tay là cây ấm chén. Cô cười niềm nở khi mà đầu xuân năm mới thấy bạn cũ tới nhà chơi. Chuyện gì mà hai người nhất định phải xem trong hôm nay? Là chuyện của Liên. Cái Liên mất mười mấy năm, cậu muốn hỏi việc gì? Hỏi xem cái xác có đúng là của Liên không? Bốn mắt nhìn nhau, Thủy và Xuân sừng sốt trước câu nói của Sứt. Lại một lần nữa đem chuyện buôn bán xác người của Chiến ra để kể cho Xuân nghe. Thêm cả chi tiết tối hôm trước Sứt gặp ma ở nghĩa địa. Ngay đến đây thì Xuân ra hiệu cho Sứt dừng lại rồi nói. Dậm chân ở đầu vào cuối mộ, cậu và Liên là người yêu. Thế là từ lúc Liên mất cậu có mơ thấy Liên bao giờ không? Tuyệt đối không. Chắc chắn là có kẻ muốn giấu chuyện xấu. Đầu vào cuối mộ của Liên có hai cọc trâu bằng tre. Khi mà chôn Liên kẻ này đã đóng cọc, sau khi sang cắt cũng đóng, cậu về tìm cách nhổ hai cái cọc tre đó từ khắc Liên về gặp cậu. Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi. Lúc đó chúng mình còn đi họp thì thằng Chiến chắc chắn chưa biết chuyện buôn xác người đâu. Đừng có nghi ngờ nó mà tội. Đơn giản vậy thôi sao? Ừ, có những thứ con người ta làm quá nên chứ thực sự nó không gây gớm như mọi người nghĩ. Đợi tới cậu có hạn nặng cho nên làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau nhé. Về đến nhà Thủy dứt không vào bên trong mà quay xe đi luôn. Trước giờ hai người luôn coi nhau là bạn bè. Chuyện đêm qua đã đi quá giới hạn khiến cho gã cảm thấy có lỗi. Mà cũng chẳng phải trai trên gái dưới cặp bồ hay là ngoại tình. Nhưng mà tình cảm không hẳn là yêu thương cho nên gã muốn dứt bỏ. Bản thân sống còn chưa tốt cho nên gã không muốn dính dáng đến ai. Hay nói cách khác là gã muốn chịu khổ một mình, chứ không muốn người khác vì gã mà chịu khổ thêm. Theo như lời của Xuân nói, đầu vào cuối mộ của Liên có hai cọc tre. Nếu là thật đêm nay hắn sẽ mò ra đó để tìm cách dỡ bỏ nó. Tiếng cảnh trống vang lên từ phía nhà ông Phước. Chiều nay đưa ông ta ra đồng, Sứt sẽ theo cùng đám người đẩy xe tang ra đó để thăm dò trước. Biết đâu ban ngày có thể nhìn rõ hơn. Vừa về đến đầu làng đã thấy lố nhố một đám thanh niên vác cuốc vác sẻng, hỏi ra mới biết ấy là đội đào huyệt. Có người còn cười nói bảo là cái huyệt đẹp, màu đen y hệt da của kẻ vấn số. Dù sao cũng là người cùng làng, Sứt về nhà rồi thay bộ quần áo dài, sang bên ấy chẳng giúp ích được nhiều thì cũng có mặt cho đông đủ. Nhà ông Phước hôm nay chỉ lác đác vài cái khăn trắng. Vợ con ông người ta đã cố mọi cách nhưng không liên lạc được. Ngày cuối cùng ông vẫn một mình, rồi căn nhà lại bỏ trống cho chuột bọ làm vua. Sau đám tang của ông Phước trời âm ỉ từ sáng đến nửa đêm. Chẳng hiểu vì gì mà lòng của Sứt cứ nóng như lửa đốt. Đưa ông Phước về nơi an nghỉ cuối cùng cũng đã được hai ngày. Mưa quá cho nên gã cũng chẳng ra được mộ của Liên. Ngồi hút thuốc ngoài ban công gã chợt nhớ tới Chiến. Cuộc điện thoại thứ tư mới có người nghe máy. Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ. Tai của Sứt ù đi như có ai đó vả. Cả cơ thể run rẩy khi nghe người bên kia thông báo Chiến và bốn thanh niên nữ gặp nạn trên đường đi lên biên giới. Xe ô tô lao xuống vực khiến tất cả thiệt mạng. Khi đội cứu hộ tới, họ còn phải đi mò mẫm suốt 3 ngày trời mới tìm thấy bàn tay bàn chân bị đứt lìa của Chiến. Tiếc nhỉ, còn bao nhiêu tiền trong két, chết rồi thì ai thiếu? Hy vẫn vơ trong đầu rồi cười một mình, ném điếu thuốc xuống vũng nước đọng trước mặt. Gã đứng dậy mặc bộ quần áo mưa của bố rồi nhẹ nhàng dắt xe sang cầm. Trời vẫn mưa như là chút nước. Trong màn đêm đèn rất lao như bày tới nghĩa địa. Dừng xe trước cổng, gã vẫn làm thủ tục thắp hương xin phép như lần trước. Có khác là lần này gã cầm thêm dao sẻng vào một cái đèn pin đội đầu. Theo lời của Xuân, rất khom người che mưa rồi thắp nén nhang lên mộ của người xưa, rồi bắt đầu dùng sẻng đào hố nhỏ ở đầu ngôi mộ. Còn đúng như dự đoán của Xuân, cái cọc đầu tiên đã tìm thấy. Cái cọc thứ hai ở dưới trên ngôi mộ cũng được rút ra. Khi chôn mộ, người ta sẽ dùng hai cây sào dài để đánh dấu phần đầu và chân. Nhưng rất chắc chắn cái này không thể nào là sào vì nó quá ngắn. Hơn nữa đã cài mà thì không thể nào dùng đến cái này được. Ngay khi Sứt xuất cọc tre thứ hai lên, trời bỗng nổi sớm chớp dữ dội. Cơn mưa khi nãy đã lớn nay còn lớn hơn. Cơn buồn ngủ ập tới, rõ ràng là đang đứng giữa nghĩa địa mà sao gã lại buồn ngủ đến như vậy. Ngồi xuống bên cạnh mộ của Liên, gã châm một điếu thuốc rồi rít vội vì sợ nước mưa rơi vào sẽ tắt mất. Điếu thuốc vừa tắt lửa cũng là lúc gã gục xuống. Trong giấc mơ, gã thấy mình đang đi bộ trên đê, ở dưới bờ sông là mấy thanh niên đang tắm. Đám trẻ trâu thả diều phía trước cười nói tíu tít. Phải rồi, cách khán không xa thấp thoáng bóng dáng của Liên, cô đang cúi người dùng rổ xào hến. Nghe đến cái chết thức tươi của Liên, gã tiến lại gần cô nói thật to, nhưng dường như cô không nghe thích gì cả. Nhã nhằm tối cô mới ngâm mình xuống nước, mục đích chính là để rũ đi phần bùn đất đang dính trên bộ quần áo. Nước sông thấm vào áo khiến cho phần quả ngọt lộ ra trước mặt của gã. Còn cái nhà ai mà giờ này vẫn ở dưới sông thế kia, em gì ơi? Rất như là người vô hình trước đám thanh niên, gã giật mình sừng sốt khi thấy trong đó có cả Chiến. Chẳng lẽ cái chết của Liên năm xưa có liên quan đến Chiến? Qua lời trêu chọc của đám trai làng, Liên cắp rổ xào lên hông rồi đi về. Trên đế bây giờ chẳng còn ai ngoài cô và đám thanh niên ấy. Chúng càng lúc càng tiến lại gần khiến cô sợ hãi. Càng bước nhanh chúng lại càng buông lời tục tĩu trêu ghẹo. Về đến gốc sông lớn thì một trong số chúng chặn cô lại, đôi tay thô bạo chạm vào phần nảy nở căng như quả bưởi dưới eo của cô. Người yêu thằng Bình đấy, chúng mày muốn chết hả? Thằng tù đấy hả? Mày không chơi thì biến. Tránh xa tao ra, tao báo công an đấy. Đám thú vật nghe cô thách thức thì lại càng điên máu, chúng đuổi Chiến về trước, nhưng đứa còn lại dùng tay bịt mồm cô rồi lôi về phía gốc sung vắng. Nơi đấy đã ít người qua lại, cây cối rậm rạp. Trên lúc ấy yếu thế cho nên đành bỏ về, bởi trong đám ấy có thằng Vương, con trai của chủ tịch xã. Đứng trước đám xúc sinh đang nghiến ngấu người yêu của mình mà chẳng thể làm gì, bật giặc nước mắt của Sứt cứ như vậy rơi lã chã. Dùng mình một cái, Sứt thấy mình đứng trước cửa của nhà Liên. Cô đứng bên cạnh anh, khóe mắt chảy ra hai giọt lệ. Vì bản thân cô sau khi bị chúng làm nhục, thấy cô nằm im chúng tưởng cô đã chết. Thằng Vương sai mấy đứa còn lại ném xác cô xuống sông. Giờ cô chỉ có thể đứng ở cổng mà gào thét. Nhưng bố mẹ ngồi đó mà không nghe thấy con gái đang gọi tên mình. Từ hờn nhục nhã phẫn nộ đến đỉnh điểm, cô tìm đến nhà của từng đứa rồi hiện ra dọa nạt. Trong đó có thằng Vương, vốn là nhà cán bộ nhiều tiền nhiều của. Nó đem chuyện đại họa vừa ra kể với mẹ. Mẹ nó cũng chẳng phải rằng vừa nghe con trai nói như vậy thì lẩm bẩm. Được rồi, con trai của mẹ trăng hoa là điều bình thường. Thứ như nó đỗ mốc còn đòi mâm son, chết cũng đáng. Con tạm thời lánh xuống thành phố một thời gian, chút mẹ qua nhà thầy yểm nó lại. Chưa tìm thấy xác thì cho mất xác luôn. Nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, cây xác tạm thời bị coi là chết đuối, cho nên mẹ nó xin thầy cách để yểm luôn mộ của Liên. Vậy nên còn chưa kịp báo thù, cô đã bị lôi về đau đất hình chữ nhật rồi giam giữ ở đó. Cứu em Sứt ơi. Tiếng kêu cứu của Liên khiến cho Sứt giật mình tỉnh dậy, mở đôi mắt còn đang ướt ấm nước mắt. Gã nhìn xung quanh nơi này lạ quá, chẳng nhẽ hắn đã chết. Dậy rồi, ông ơi, thằng rể hụt dậy rồi. Xem nó còn sốt không, đấy tôi đã bảo bà rồi. Đêm qua tôi cứ nóng ruột, cũng là lần đầu tiên mới thấy con Liên nó về. Không ra mộ xem có khi nó chết queo. Sứt vùng dậy, đôi mắt láo Liên nhìn xung quanh. Dường như Liên vẫn còn ở đây, gã lắp bắp. Sao cháu lại ở đây? Liên, Liên đâu rồi hai bác? Bố mẹ của Liên nhìn Sứt với một ánh mắt ngạc nhiên. Vài giây sau ông trừng mắt nhìn Sứt rồi quát. Nửa đêm nửa hôm anh mò ra mộ con Liên làm gì hả? Anh đào bới gì ở đó? Cháu... Định bụng kể ra tất cả nhưng Sứt dừng lại. Nếu kể ra bây giờ bố mẹ của Liên có tin rằng cả đã được một bà đồng mách nước, sau đó dùng xẻng đào lên hai cái cọc ở mộ con Liên. Trước ánh mắt giận dữ của bố Liên, gã chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi ra về. Hình ảnh cái chết của người yêu vẫn còn trong trí nhớ. Việc của gã bây giờ là phải báo thù. Nhưng còn bố mẹ, gã là con trai cả, không thể liều mình mà giết người được. 3 ngày trôi qua, kế hoạch đã được ấn định. Sau 3 ngày tìm hiểu, gã nắm được thông tin chính xác rằng 3 trong số 5 kẻ đã từng cưỡng bức người yêu đã chết. Kẻ thì tai nạn xe máy, kẻ bị chết đuối dù bơi rất giỏi. Chỉ còn lại 2 đối tượng cuối cùng là Vương và Nam. Dục tốc bất đạt, nghĩ vậy cho nên gã từ từ tính toán lại phương án tiện nhất cho buổi hành hình. Những ngày sau khi rút cổng khỏi mộ của Liên, cô liên tục hiện về trong giấc mơ của Sứt. Lúc thì được gã đến những nơi mà 2 người lúc còn sống ngay hẹn hò, lúc lại ngồi một mình khóc lóc. Sau mỗi giấc mơ, gã lại càng thêm động lực để báo thù. Đêm trước khi mà tiến hành kế hoạch, gã thầm nghĩ trong đầu. Liên, em sống cồn thất thiêng thì theo anh. anh sẽ cho chúng nếm mùi đau đớn, chết không được mà sống cũng không xong. Nhờ thông tin của đám đàn em cũ Sứt biết được hôm nay Vương và Nam sẽ tham gia sới bạc ở xã bên, gã đánh điện cho đàn em rút lui trước giờ công an ập vào. Chỉ cả lại hai đứa duy nhất dẫn đường cho Vương và Nam chạy phía sau căn nhà hoang ở chân đồi. Đúng như kế hoạch thì mối quan hệ giữa Sứt và một số anh em khác trần bằng vỡ khi mà tổ công tác đập vào. Vương con nhà giàu nhưng đã từng gây rất nhiều phiền phức, cho nên lần này cố gắng không để bị bắt. Hai đàn em của Sứt bị tóm mất một, chỉ còn lại thằng Bôn là chạy thoát được. Vương và Nam thấy Bôn nhiệt tình mở đường máu cho nên cảm kích mà chạy theo. Đến căn nhà hoang, Bôn đưa cho hai đứa hai chai nước lạnh. Không chút nghi ngờ hai đứa vừa chạy một đoạn khá dài cho nên mở nắp rồi ngửa cổ tu hết sạch. Xong rồi đại ca ơi, chúng nó ngủ chưa? Ngủ rồi đại ca. Ok mày về đi, việc còn lại để tao. Buồn theo con đường mòn chạy về phía chân đê rồi biến mất. Găng tay cao su cũng gói ghém cẩn thận rồi mang về tận nhà, đào một hố nhỏ cạnh rãnh nước trôn xuống. Về phần của Sứt, gã chót pha quá nhiều thuốc cho nên đến tối ngày hôm sau hai đứa kia mới tỉnh lại. Trong căn nhà hoang chỉ có một cái bàn gỗ, đặt trên bàn đó là cây đèn cầy tỏa ra ánh sáng mờ mờ và một bát hương. Phần miệng bị nhét rẻ cho nên hai đứa nó chỉ có thể ú ớ cho đến khi la hét không thể. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Sứt đeo mặt nạ bước vào châm ba nén nhang rồi lại ra ngoài ngồi hút thuốc. Phía góc nhà đã bố trí sẵn một máy quay bí mật mà hai đứa kia không thấy. Sau khoảng thời gian dài dãy giụa, thằng Vương chợt dừng lại trợn trừng mắt nhìn về phía bàn gỗ. Xe ảnh trên bàn gỗ chính là Liên. Khi hắn nhận ra điều ấy cũng là lúc sau mình có một cảm giác lạnh lẽo kinh khủng. Hơi thở của ai đó nhẹ nhẹ di chuyển quanh mặt của hắn. Đôi mắt luôn muốn nhắm lại mà không được. Trước mặt của hắn bây giờ là một bóng trắng lờ mờ, mỗi lúc lại cười vang lên một tiếng man dợ. Con mẹ mày, chết rồi còn đòi dọa tao à, cút đi. Trả mạng cho tao. Thằng Nam sợ đến đái ra cả quần, nó lắp bắp run rẩy khi thấy bóng ma của Liên tiến lại phía mình. Đừng, anh xin em, là thằng Vương giết em không phải anh. Trả mạng cho tao. Đưa hai bàn tay lạnh ngắt lên, Liên bóp chặt cổ của Vương khiến cho hắn như muốn tắt thở. Tha cho tao, tao xin lỗi. Trả mạng cho tao. Tiếng của Liên cứ văng vẳng qua lại trong căn nhà. Vì kế hoạch đã liền với Sứt cho nên cô liền buông tay khỏi cổ của Vương rồi bay lùi về phía sau một chút. Mày chết thì cũng chết rồi, tao làm sao có thể trả được mạng cho mày. Vương liền ho lên vài tiếng rồi gần giọng. Là do mày, mày yêu thằng tù, tao cũng đâu có muốn giết mày, là do mày đen mà thôi. Cả một khoảng trời bỗng nhiên hét lên một tiếng đầy chói tai. Sau đó là tiếng khóc thút thít rồi từ từ nhỏ dần. Đến giờ rồi. Từ bên ngoài Sứt liền tiến vào. Máy quay ở góc nhà có thể ghi hình tới 4 giờ đồng hồ. Tất cả lời nói của Vương trong video đã đổ để làm bằng chứng, nhưng mà không thể tha thứ ngay lập tức cho hắn. Bơm kim tiêm đã chuẩn bị sẵn thuốc tê. Sứt tiến về phía của Vương đâm một nhát vào giữa cổ lẳng của hắn. Bên ngoài chỉ nghe một tiếng rú lên đầy kinh hồn. Tiếp sau đó Sứt còn đổ cồn ra đĩa rồi châm lửa. Dùng kiểm sắt kẹp lưỡi dao làm rồi hơ lên ngọn lửa cồn. Hai viên bì cổ Vương lăn đông đốc dưới sàn nhà. Vẫn chưa hết tức giận, Sứt vất kiểm xuống đất rồi liên tiếp tung những cú đấm vào cổ lẳng của Vương. Chỉ còn lại một đoạn giò gân nhưng mà hắn vẫn cảm nhận được nỗi đau đến tột cùng. Sau một hồi đấm đá thì Sứt quay sang nhìn Nam. Hắn không phải chủ mưu nhưng cũng là kẻ dùng thứ ấy để làm nhục người yêu của mình. Ngoan ngoãn sau khi gây tội vẫn phải đền tội. Cơ thể bị cố định dưới nền đất lại còn dùng dây thừng kéo giãn hai chân như là con ếch, cho nên dù hai đứa nó có dãy dụa đến mấy thì cũng phải chịu đau đớn. Lọ cồn trên tay của Sứt từng chút đổ xuống bộ hạ của Nam, cái châm một điếu thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh Nam. Tay còn lại cầm một cái cành cây khô gầy gầy vào cổ Quý rồi nói nhỏ. Đất hay là cháy, em xin anh, em không biết anh là ai nhưng em xin anh, em lại anh. Nhìn bộ dạng giả chân của Nam cả cũng càng điên tiết, giờ này không còn dùng cồn nữa, gã chạy ra xe, mở dây xăng cho chạy vào một cái bát con tìm được ở gần đó. Từng ấy xăng bốc lên khiến cho lông lá cùng với thằng em của Nam cháy khét như là thui chân giò. mai sẽ có người cứu chúng mày. Hành hình xong, hai đứa nó xất định quay người bước đi, nhưng sực nhớ ra điều quan trọng hơn, xất liền quay lại ngồi xuống bên cạnh Vương. Gã sờ soạng khắp người của hắn rồi nở một nụ cười nham hiểm. Mắt này nhìn người yêu của tao, cái mồm này đụng vào da thịt của người yêu của tao. Nhanh như cắt sức dùng, gai bổ kích đâm xuyên qua mắt của Vương rồi ngoáy vòng tròn bên trong hốc mắt. Tiếp đến, gã dùng kim đỉnh kéo lưỡi Vương ra rồi cắt phăng nó đi. Nhưng mà nghĩ lại, nếu cắt lưỡi nó mà chết thì đi tù còn lâu hơn. Càng nghĩ thì gã lại càng cay cú hơn, dùng ngay cái kiềm trên tay đập cho đến khi mũi của Vương bẹp bét máu rồi dừng lại. Số phận đôi mắt của Nam cũng hệt như là kẻ đầu sỏ. Bước về phía góc nhà, xích lấy máy quay rồi đứng giữa cửa châm một điếu thuốc, sau đó thì tháo bỏ mặt nạ. Về đến nhà, gã lấy nốt số tiền còn lại hôm trước Chiến đưa rồi tìm mẹ gửi gắm. 3 giờ sáng, gã lấy điện thoại gọi cho Thủy. Căn nhà của Thủy đêm ấy lại có thể ngủ nhờ. Căn nhà nhỏ của Thủy đêm ấy lại có người ngủ nhờ. Ngay ngày hôm sau, gã đem đoạn video đã quay lại mang đến cho công an để đầu thú. Bằng chứng trong video là manh mối cực kỳ quan trọng. Nó là lời thú tội của tội phạm khiến cho mấy anh công an đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Xét về tạm giam về tội cố ý đánh người gây thương tích. Dù vậy, gã vẫn cứ vui lòng, vui vì tìm ra được nguyên nhân cái chết của Liên. Làm sáng tỏ mọi thứ là điều mà gã luôn luôn mong muốn. Ngày hôm nay, gã đã phải chịu mức án cao nhất cũng là cam tâm. Thời gian điều trị diễn ra trong gần 1 tháng. Sau 3 tháng tạm giam thì cuối cùng cũng đến ngày xử án. Trước đó một ngày, Thủy đến thăm. Trên tay của cô là que thử thai ngay vạch đỏ chói. Sơn nhắm mặt hít thở thật sâu rồi gột đầu mỉm cười. Là của anh à? Chẳng của anh thì của ai? Vào ấy cải tạo tốt, mẹ con em chờ. Biết được trong cơ thể của Thủy đang mang giọt máu của mình, Sơn lại thấy hối hận. Nếu hôm đó các không chọc mù mắt của ngay thằng đó, có lẽ sẽ không lâu. Giờ thì... Tất cả số tiền của Sức đưa cho mẹ đủ để trả tiền viện phí cho Vương và Nam. Nhà có thái độ hợp tác tốt và video bằng chứng của gã cho nên tòa tuyên án 3 năm. Thời gian là trong tù, gã chỉ còn mơ thấy Liên một lần cuối cùng. Cô dắt đến bên cạnh anh một đứa bé trai kháu khỉnh bụ bẫm, rồi mỉm cười quay đi. Nhờ cải tạo tốt, thời gian nằm khám của Sức giảm xuống chỉ còn 2 năm. Ngày ra tù, 4 mẹ con của Thủy đến tận nơi đón chồng. Người chồng chưa có đăng ký kết hôn. Nhìn thấy vợ con đứng đợi ở cổng, gã đã không kìm được nước mắt mà bật khóc. Phía xa xa, 4 cái xe ô tô đậu sẵn từ bao giờ. Từ trên xe bước xuống một đám thanh niên tóc tai gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ, cúi rạp người chào Sức. Hóa ra trước khi đi tù thì gã chỉ kịp nhắn lại với anh em phải chăm sóc cho Thủy thật kỹ lưỡng, luôn đảm bảo an toàn cho vợ và con anh. Nhà tài bán hàng và may mắn mà Thủy dẫn luôn đám đàn em của Sức từ bọn đầu đường xó chợ trộm cắp thành một đội quân chuyên giao hàng và mở liên tiếp 3 cửa hàng mỹ phẩm lớn. Bầu trời của ngày hôm ấy xanh ngắt, gã ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài rồi cúi người thơm lên má của Thủy. Mình về thôi em. Về đâu ông tướng, đi đăng ký kết hôn đã. Thủy vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Thời gian không có Sức bên cạnh, cô đã phải gồng gánh cả gia đình. Theo lời dặn của Sức, trước khi vào tù cô cũng qua lại nhà Liên để hương khói nhiều hơn. Có lẽ vì vậy công việc của cô càng ngày càng ổn định. Bản thân chưa là vợ chính thức của Sức, nhưng khi nghe tin con trai có vợ chưa đính hôn, ông bà cũng không màng chuyện ấy, bỏ qua điều tiếng của người đồn đại vì con dâu từng có một đời chồng và 2 đứa con. Ông bà đón Thủy về ở tiện chăm sóc, thì bố mẹ Sức đối đãi với mình và 2 con riêng không có chút nào lạnh nhạt, cho nên cô cảm thấy được an ủi phần nào. Để vợ lái xe đến ủy ban xã, Sức ngồi sau ôm con trai cứ như vậy thơm lên má của nó. Chiều muộn trên con đường vắng có tiếng xe máy từ xa phóng về hướng nghĩa địa, là 2 vợ chồng của Sức trên tay cầm một bó hoa cúc trắng cộng với một túi hoa quả. Cảm ơn Liên vì tất cả. Liên yên nghỉ nhé. Thì tựa đầu vào vai của Sức rồi đưa tay lau nước mắt. Trong cuộc nghĩa địa chiều nay có hương thơm bay khắp nơi. Tiếng cười hạnh phúc của ai đó cứ thế vọng về văng vẳng khắp nơi. Nắng của ngày gió cùng tháng 3 xen xen lạnh thổi khắp. 2 người cúi lại trước mộ của Liên. Một lần nữa rồi sánh vai nhau bước về.